Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 260. Côn Luân Thần Long. Cửa động cũng đã có chút nhiệt, càng đi độ ấm càng cao. Daisy cũng không biết lịch đại Iron Fist là như thế nào thích ứng loại này cực nóng. Dưới loại điều kiện này chiến đấu, nói vậy đối những cái đó bình thường võ giả mà nói là một hồi khổ chiến, cái trán hơi hơi có chút mồ hôi. Daisy không có vận dụng khí đi chống cự, mà là dựa vào nện bước điều chỉnh thân thể của mình trạng thái, có lẽ thực lực không sai biệt lắm. Nhưng là dị năng giả ở rất nhỏ chỗ vẫn là không bằng thiên truy bách luyện võ giả. Nàng yêu cầu một cái rất dài thời gian mới có thể đem chính mình điều chỉnh đến chiến đấu đỉnh, hang động nội không có bất luận cái gì thực vật, cho dù là một ít cục đá cũng ở quanh năm suốt tháng bỏng cháy hạ phòng tay vô cùng, đường Daisy đi qua một cái 500 mễ tiểu đạo tiến vào chỗ ngoặt thời điểm. Theo thị giác chuyển biến, trước mắt lại xuất hiện một cái tiểu đạo. Tiểu đạo rõ ràng là hậu nhân khai quật. Nghiêng phía dưới 30 độ giác uốn lượn thâm nhập ngầm, Daisy vẫn luôn bảo trì chuyển động đều. Nện bước vừa không mau cũng không chậm, liên tục đi qua 6 điều tiểu đạo. Rốt cuộc đi vào một cái thật lớn ngầm không gian bên trong, không gian chiếm địa khổng lồ. Daisy không có phi hành quan trắc, nhìn ra ít nhất cũng có 20 cây em vuông. Thậm chí càng nhiều, nàng chưa từng có nhiều chú ý diện tích sự. Mà là nhìn về phía sơn động trung ương nhất, cái kia nằm sấp trên mặt đất thần long tuy rằng trong miệng thỉnh thoảng toát ra một ít hỏa tinh, nhưng là hắn không có riêng thuộc tính, không thuộc về nhân loại phân chia những cái đó ngọn lửa. Hàn băng linh tinh cự long, thần long từ đầu tới đuôi có 100 mét trường, hai chỉ thật lớn cánh thu ở bụng, tứ chi cường tráng hữu lực, vảy trình màu đỏ sẫm. Có một cái như là điểu giống nhau trường cổ, đầu so sánh với thân thể có vẻ có chút tiểu, cái đuôi trường mà uốn lượn, có số cùng gai ngược, thoạt nhìn lực sát thương không thấp, cao đẳng sinh vật uy áp bao phủ toàn bộ hang động. Daisy không thể không điều động một bộ phận tinh thần lực tới chống cự long uy, chỉ nhìn một cách đơn thuần uy thế, rất khó tưởng tượng này chỉ là 300 tuổi thần long, mà nàng tiền nhiệm lại đánh bại một cái ít nhất thiên tuế thần long, dựa theo phương Tây trò chơi phân chia. 5 tuổi chính là non long, mà 300 tuổi khẳng định là tráng niên long, mà thiên tuế trở lên kia đều là cổ long. Thượng cổ long phân chia, phương Đông long ở chiến lực thượng có chút khác nhau. Nhưng là tuổi phân chia chênh lệch không lớn, Daisy trước mắt này thần long, thỏa thỏa chính là thành niên long. Không mang theo một chút hơi nước cái loại này, thần long nghe được động tĩnh, trợn mắt nhìn về phía Daisy, hai chỉ màu xanh biếc đôi mắt tựa hồ ở phán đoán thực lực của nàng. Nhìn đến nàng một thân dũng giả đầu ác long trang điểm, ngay cả thần long trong mắt đều để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Này có phải hay không quá vô lại? Daisy cũng ở đánh giá hắn, thật là đủ đại. Thần long cái này hình thể làm nàng nhớ tới Wakanda tinh thần thế giới gặp được báo thần. Từ hình thể xem không sai biệt lắm, bất quá cái kia là hư ảnh, mà trước mắt cái này lại là thật đánh thật một cái thần long, ngươi chính là lúc này đây Iron Fist. Sao, không nghĩ tới trọng nam khinh nữ Côn Luân thế nhưng liên tục tuyển chọn hai vị nữ Iron Fist thần. Long thanh âm thực dài lâu, hắn nói Daisy nghe không hiểu, nhưng là ngôn ngữ thông qua tinh thần lực tự động tiến vào trong óc, biến thành nàng lý giải ngôn ngữ. Nga, ngươi tựa hồ cũng có phượng hoàng chi lực, chẳng lẽ lão phu cùng phượng hoàng duyên phận còn không có kết thúc sao? Thật là thần kỳ vận mệnh. Thần long một bên đánh giá nàng, một bên chậm rãi đứng lên, cao lớn hang động tựa hồ đều bởi vì hắn thân ảnh mà rất nhỏ lắc lư hai hạ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ, bất quá tựa hồ chúng ta không có nhiều ít lựa chọn. Ta chỉ có thể cùng ngài chiến đấu. Thỉnh thứ lỗi. Đối loại này mỗi cách mấy năm mấy trăm năm đã bị sát một lần. Lúc sau moi tim uống máu hành vi, Daisy làm đã đắc lợi ích giả không có lập trường nói yêu ghét. Nàng chỉ là thuyết minh tâm tình của mình, nếu đem tự thân đại nhập thần long tình cảnh. Cái gì Côn Luân? Cái gì thiên đình? Nàng sớm phản. Thần Long bề ngoài hung hãn, thực tế phi thường hòa khí. Phỏng chừng cũng là sợ quá mức hung ác đem người khiêu chiến hù chết. Lại lao việc nhà giống nhau cùng Daisy nhiều lời vài câu. Cái gì ở Côn Luân ăn được không a? Luyện công vất vả không vất vả a linh tinh, người kính ta một thước. Ta kính người một trượng. Thần Long thái độ tốt như vậy. Nguyên bản chuẩn bị đánh lén người nào đó vội vàng thu hồi nguyên tử cắt nhẫn. Vẻ mặt chính sắc mà cầm lấy tấm chắn cùng trường kiếm, trận chiến đấu này sẽ là tràng khổ chiến. Bởi vì nàng nhìn nửa ngày không phát hiện Thần Long có bất luận cái gì chí mạng yếu hại, Thần Long. Giới trăng với thật thể cùng hư ảo chi gian. Ở Côn Luân hắn cũng không sẽ chết, nhưng là vẫn như cũ sẽ bị thương. Sẽ giống trong trò chơi như vậy quải rớt chạy thi sống lại. Nói cách khác hắn có một cái thừa nhận năng lượng cực hạn. Vượt qua cái này cực hạn, ý thức liền sẽ ngắn ngủi rời đi thân thể, Daisy tựa như những cái đó trò chơi vai chính đánh boss. Giống nhau, chỉ có đem đối phương huyết điều đánh hụt, chiến đấu mới tính kết thúc tiền bối. Ta thượng, nàng hét lớn một tiếng, khí thêm vào ở chính mình trên người. Không có sử dụng dẫn lực, mà là dựa vào bàn chân đạp mà lực lượng phi thân bắn lên. Mũi kiếm thượng như là điểm xuyết một tầng sáng lạn lóa mắt hồng quang. Phảng phất trong tay cầm một cái cỡ siêu lớn ngọn lửa. Daisy nhất kiếm bổ về phía Thần Long cổ, Thần Long cũng hét lớn một tiếng. Tiên bố chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn móng trái nâng lên. Từ tả hướng hữu đột nhiên huy đi ra ngoài, lần này chảo đánh thoạt nhìn chậm gì gì. Tựa hồ không có gì lực sát thương. Nhưng là ở Thần Long lực lượng thêm vào hạ, tốc độ kỳ thật thực mau. Công kích góc độ càng là bao phủ Daisy chung quanh một tảng lớn không gian, lấy hai bên hình thể. Cùng lực lượng đối lập, ai thượng một chút, Daisy liền phải đi vách tường đợi, nàng không chuẩn bị nhất kiếm chém ngã Thần Long. Lúc sau hấp thu 300 năm công lực, đi lên đỉnh cao nhân sinh, Daisy này nhất kiếm cũng không có dùng toàn lực. Đối mặt chảo đánh nàng vững vàng bình tĩnh, bay nhanh tính toán một lần hai bên khoảng cách cùng phương vị, so ra kém tiền nhiệm Iron Fist. Nữ nhân kia chính là ngay lúc đó Phượng Hoàng ký chủ. Nhưng là nàng cũng có chính mình ưu thế, cùng một cái sinh trưởng ở địa phương Côn Luân người so. Sánh với, nàng kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, tầm nhìn càng thêm to lớn. Hoặc là nói không như vậy câu nệ với võ nghệ đánh giá thuấn di đến Thần Long sau đầu. Rắn chắc dày nặng tấm chán. Đối với Thần Long cái gáy liền tạp đi xuống, không gian loại năng lực. Thần Long thân thể khổng lồ, nhưng động tác cũng không chậm. Đầu hơi hơi đi phía trước dò ra, lại tránh được thuẫn đánh. Daisy chịu hình thể hạn chế, cánh tay công kích phạm vi liền như vậy đại. Thần Long tự cho là đắc kế. Quay đầu lại liền phun ra một đạo thúy lục sắc năng lượng ngọn lửa, hắn không nghĩ tới Daisy cũng. Không phải cái gì phúc hậu người. Đánh lén buồn côn chơi đến tặc lưu. Thuẫn đánh xử một nửa. Một cái tay khác trực tiếp đối với Thần Long phần đầu tạp ra một quyền, ngọn lửa hừng hực gian. Càng là mang thêm nàng chấn động dị năng. Hai bên năng lượng ngọn lửa ở giữa không trung tương ngộ. Vô luận là chất vẫn là lượng. Đều là Thần Long càng cường. Bất quá hắn năng lượng ngọn lửa chỉ là đơn thuần phun trào. Không có Daisy chấn động sóng xuyên thấu đặc tính, ngoại tầng năng lượng ngọn lửa bị trực tiếp phá. Tan, nhưng theo Havoc năng lượng không ngừng bị tiêu hao. Đột kích tốc độ càng ngày càng chậm. Thần Long ngọn lửa có rất mạnh tính dai cùng hấp thụ tính. Cho dù ngoại tầng bị đánh tan, cũng sẽ không bị đánh gãy. Daisy đánh sâu vào ngọn lửa như là bị bao quanh vây quanh liệt sĩ. Cuối cùng ngã xuống xung phong trên đường, mắt thấy chính mình hỏa quyền trung quy không địch lại. Thần Long phụt lên, nàng không thể không giá thuẫn phòng ngự, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.